Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Tư Mã Ngọc mang đến kinh hỉ. 294 Tư Mã Ngọc mang đến kinh hỉ đương dêm sau Lưu Hướng Trương Phàm phát ra gia nhập võ giả hiệp hội muốn mời. Trương Phàm còn là thoáng có chút kinh ngạc. Võ giả hiệp hội khẳng định điều tra qua chính mình rồi. Bất quá dù cho chính mình là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, dù cho chính mình có được song gen võ, vậy cũng không đến mức để cho võ giả hiệp hội lập tức nhất định chính mình trở thành phó hội trưởng. Người được đề cử à, trong chuyện này khẳng định có lấy cái gì lợi hại quan hệ. Suy nghĩ một chút, Trương Phàm liền hiểu được, kỳ thật thiên phú của mình chỉ là một cái phương diện. Trên phương diện khác là, chính mình là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, tương lai khẳng định phải trở thành phó hội trưởng, thậm chí hội trưởng, nếu như mình gia nhập võ giả hiệp hội. Vậy đối với xúc tiến võ giả hiệp hội cùng võ y hiệp hội quan hệ là có lợi thật lớn. Hiện giờ võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường này hai thế lực lớn tranh đấu gay gắt. Một mực càng đấu túi bụi, nếu như lúc này phương nào có thể kéo lũng đến võ y hiệp hội, kia tự nhiên ở trong tranh đấu liền chiếm thật lớn ưu thế. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trương Phàm tự nhiên không thể tùy tiện gia nhập phương nào. Bất luận gia nhập phương nào, đều sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đương nhiên, đồng thời cũng sẽ trở thành một phương khác trọng điểm, chiếu cố, đối tượng. Từng phút đồng hồ bị ám sát cũng có khả năng. Tạm thời không gia nhập, bọn họ đều còn đối với mình ôm lấy nhất định kỳ vọng. Sẽ không đối với chính mình áp dụng hành động. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm ngầm thở dài. Trả lại là thực lực của chính mình bất lực a. Nếu là mình có được Tạ Vĩnh Cường mạnh mẽ như vậy thực lực, chính mình muốn thế nào được cái đó? Ai còn dám cầm mình tại sao dạng? Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu. Dù cho Tạ Vĩnh Cường thực lực như vậy, tại võ giả hiệp hội khổng lồ như vậy thế lực trước mặt, lúc đó chẳng phải bó tay bó chân sao? Xem ra chính mình nhất định phải so với Tạ Vĩnh Cường trả lại mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm chờ mong kế tiếp võ đạo đại hội. Ở bên trong võ đạo đại hội, cùng cao thủ chân chính so chiêu, mới có thể để cho thực lực của mình nhanh chóng đề thăng. Kia dêm sao Lưu phó hội trưởng thấy Trương Phàm không có lập tức đáp ứng, cũng không có hiển lộ ngoài ý muốn, chỉ nói, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc bao lâu thời gian đều được. Ngươi hôm nay tới chủ yếu là tham quan võ giả hiệp hội. Ta cái này an bài ngươi, hiện tại liền mang ngươi tham quan. Nói qua, đối với nhiều chức năng đồng hồ nói, Trương lão sư đã đến, ngươi bây giờ cứ tới đây a. Rất nhanh, cửa ban công đã bị đẩy ra. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, thấy người tới hơn 30 tuổi, lớn lên rất tuấn tú khí, quần áo cũng rất sạch sẽ vừa vặn. Trương lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Trương Phàm cười khổ một tiếng, nói, Tư Mã lão sư, thì ra là ngươi. Dêm sao Lưu phó hội trưởng vừa cười vừa nói, cân nhắc đến Trương lão sư cùng Tư Mã lão sư là đồng sự, cho nên để cho hắn mang ngươi tham quan võ giả hiệp hội là thích hợp nhất bất quá. Kế tiếp liền từ hắn tới an bài ngươi hôm nay hành trình a. Tư Mã Ngọc đối với Dêm sao Lưu phó hội trưởng lễ phép gật gật đầu, nói, Lưu hội trưởng xin yên tâm, ta nhất định hào hào chiêu đãi Trương lão sư. Này lời nói được không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Trương Phàm lại thấy được Tư Mã Ngọc đang nói chiêu đãi hai chữ, khóe mắt tựa hồ có một đạo không vì người phát giác hào quang thoáng hiện. Trương lão sư, xin mời đi theo ta. Tư Mã Ngọc mang theo hiền lành nụ cười nói, hào. Trương Phàm cũng không để ý, hướng dêm sao Lưu phó hội trưởng cáo biệt, đi theo Tư Mã Ngọc rời đi văn phòng. Rất nhanh, Tư Mã Ngọc mang theo Trương Phàm tham quan trưng bày quán, tiên hiền quán, nhiều chức năng chiếu phim phòng, huấn luyện quán đều tổng cộng hơn 10 trận quán. Trên đường đi, hắn đều là mặt mang lấy hiền lành mỉm cười, hướng Trương Phàm giới thiệu, giảng giải rất kỹ càng, rất đúng chỗ. Nếu là Trương Phàm không biết Tư Mã Ngọc làm người, e rằng thật sự là bị hắn biểu tượng mê hoặc. Giữa trưa, Tư Mã Ngọc mang theo Trương Phàm ở bên trong nhà ăn một bữa phong phú cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ. Buổi chiều, Tư Mã Ngọc mang theo Trương Phàm tới đến cuối cùng một cái trận quán. Trận quán rất lớn, chiếm diện tích chừng gần 1000 mét vuông, trong chăn lấp kín trong suốt, vách tường cách thành hai bộ phận. Bên trái bộ phận bên trong có cái bàn, computer, giả thuyết bảng đen các loại, nhìn lên cùng phòng học hoàn toàn đồng dạng. Lúc này có trên 100 cái chuẩn võ giả đang ngồi ở này trong phòng học. Nghe trên giảng đài một cái võ giả tại giảng bài, phía bên phải bộ phận thì là một cái sân huấn luyện, cùng trong học viện huấn luyện quán không sai biệt lắm. Tư Mã Ngọc giới thiệu nói, nơi này là võ giả hiệp hội võ giả huấn luyện cứ địa, những có đó chí hướng trùng kích võ giả chuẩn võ giả nhóm hội báo danh tham gia huấn luyện. Trương Phàm gật gật đầu, hắn nghe qua, có thể tới võ giả hiệp hội huấn luyện đều muốn trao cách dù phí báo danh. Hơn nữa nghe nói vũ giả này hiệp hội huấn luyện chỉ lấy lớp đào tạo ngắn hạn, cũng chính là trong khi một tháng, tất cả khu vực an toàn tổng cộng có 26 cái phân hội, có thể muốn gặp. Này một năm trôi qua, chỉ là huấn luyện cứ địa, muốn thay võ giả hiệp hội lợi nhuận bao nhiêu tiền. Trong khi nói chuyện, Tư Mã Ngọc đã mang theo Trương Phàm đi đến bên trái phòng học. Trong phòng học, vị kia lão sư nhìn thấy Tư Mã Ngọc đến nơi, hiển lộ rất lễ phép, hướng Tư Mã Ngọc gật gật đầu. Mà những học viên kia thấy được Tư Mã Ngọc đến nơi, từng cái một cũng đều hiển lộ rất hưng phấn. Tư Mã lão sư, hôm nay có thể hay không giảng một lần khóa? Tư Mã lão sư, lần thứ nhất nghe xong ngài giảng bài, ta được lợi không nhỏ. Đúng vậy a, ta cùng ngày đã đột phá. Ta tuy ngày không có đột phá, nhưng 3 ngày sau đó cũng đột phá. Ta cũng vậy, ta 2 ngày đột phá. Tư Mã lão sư nói lớp lý thuyết, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giải quyết xong chúng ta rất nhiều nan đề, để cho chúng ta cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Tư Mã lão sư, hôm nay nói tiếp một tiết khóa a. Nhất là kia 10 mấy cái nữ chuẩn võ giả, từng cái một trong mắt đều lóe ngôi sao. Như Tư Mã Ngọc đẹp trai như vậy, khí tiền nhiều lại có thiên phú nam nhân, nữ nhân nào không thích. Trên đài vị kia võ giả cũng hướng Tư Mã Ngọc nói, Tư Mã lão sư, lần thứ nhất ngươi nói qua khóa, toàn lớp 100 học viên, chừng hơn 10 người đột phá, cho nên các học sinh một mực chờ ngươi lần nữa mà nói khóa. Vừa vặn ngươi hôm nay tới, nếu có thời gian, kính xin ngài nói tiếp một tiết khóa. Vị lão sư này vừa nói như vậy, dưới đài các học viên từng cái một lần nữa kêu lên, giống như là miệng mở rộng cùng chờ đợi dân pro cho ăn chim nhỏ nhóm. Tư Mã Ngọc hai tay lăng không ấn xuống, đợi các học viên thanh âm bất động, nói, các vị đồng học, hôm nay đâu, ta không nói khóa, xôn xao, các học sinh nhất thời làm ồn lên. Tư Mã lão sư, cầu ngài hôm nay cần phải giảng một tiết khóa, ngài thật vất vả tới tổng bộ một chuyến, nhất định phải giảng a. Tư Mã lão sư, ngài không nói, chúng ta như thế nào đột phá a? Trương Phàm không khỏi có chút im lặng. Hóa ra Tư Mã Ngọc không nói khóa, các ngươi liền không đột phá. Lúc này, Tư Mã Ngọc hai tay lần nữa lăng không ấn xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Phàm, nói, các vị đồng học, tuy ta hôm nay không nói khóa, thế nhưng ta mang đến một vị so với ta lý luận tri thức phong phú hơn, so với ta giảng bài tốt hơn lão sư. Trương lão sư, hôm nay xin mời Trương lão sư vì mọi người giảng một tiết khóa. Tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trương Phàm lông mày khẽ nhướng mày, hóa ra gia hỏa này tại chỗ này đợi lấy chính mình nha. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.